Thanh xuân bên anh, chương 60, anh, là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình dáng anh ta rất quen thuộc, nó rất giống đúng rồi rất giống bóng dáng cô cùng người đàn ông trong mơ. Nhưng rốt cuộc anh ta là ai? Tất cả mọi người đều quay lại phía người đàn ông. Hàn Siêu hình như đã đoán được người đàn ông kia là ai, thầm cười, mặt Nam Đình xuống sắc mà nghệt ra. Lục Khải và Khả Ngân thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng đến kịp. Người đàn ông từ từ tháo chiếc mũ lưỡi chai của mình ra. Mái tóc được cắt tỉa rất gọn gàng, gương mặt không góc chết nhưng pha một chút gì đó mệt mỏi. Người đàn ông này không ai khác chính là Kỳ Lân. Diệp Tiểu Nhi, em dám đồng ý sao? Người đàn ông lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Nhi, không chút biến sắc. Anh, là, Diệp Nhi nghi hoặc, cô gái đáng chết, ngay cả tôi cũng không nhận ra. Gân xanh trên trán Kỳ Lân nổi lên, anh đang trong thời gian chữa trị nội thương lại nghe Lục Khải nói cái tên Nam Đình suýt giết chết cô, bây giờ lại mặt dày đến tỏ tình. Kỳ Lân tiến đến nắm lấy bàn tay kéo cô đi, lực nắm của anh rất mạnh. Anh à, cô ấy bị mất trí nhớ đó, làm sao nhớ ra anh? Làm tay của Diệp Nhi đau, anh làm gì vậy? Đau quá, thả tay ra. Nhưng Kỳ Lân vẫn vậy, cơn ghen tức đã lên đến đỉnh điểm. Cái cô gái này, nếu như anh không đến kịp liệu có phải sẽ chấp nhận lời cầu hôn của Nam Đình hay không? Chỉ ít gì anh cũng là hôn thê của cô đấy. Hơn nữa, hắn ta, Tư Xê chết anh mà, mọi người xung quanh không dám ho he gì, ánh mắt của Kỳ Lân cứ như dọa người vậy. Chả hỏi ai mà muốn lại gần chứ. Khả Ngân và Lục Khải thở ra một hơi, họ quên mất chưa nói cho Kỳ Lân biết Diệp Nhi bị mất trí nhớ. Vốn rằng Khả Ngân định lên cản Kỳ Lân lại, nhưng cái tên khốn kiếp Lục Khải này lại giữ cô lại. Cứ kệ họ đi, có tác động từ Kỳ Lân chắc chắn Tiểu Diệp sẽ nhanh lấy lại trí nhớ hơn. Khả Ngân nghe nói cũng đúng nhưng mà, không được, sẽ có thảm họa đấy. Yên tâm, Lục Khải này lấy tấm thân này ra bảo đảm Tiểu Diệp sẽ toàn mạng trở về. Khả Ngân nhăm mặt, biến thái, từ lúc Nam Đình thấy Kỳ Lân bước vào là như chết sững. Cậu ta, vẫn còn sống. Sao lại như vậy? Nhìn Kỳ Lân nắm tay Diệp Nhi ra khỏi lễ đường mà tim anh thắt lại, nhưng cũng chỉ chôn chân tại chỗ. Anh đâu có quyền gì chứ? Nếu như Kỳ Lân đã trở lại, há không phải anh ta sẽ nói sự thật cho Diệp Nhi biết chính anh là người suýt nữa hại chết cô sao? Cách chương.